Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 127, Cẩu Lương, góc truyện audio.com. Đêm đó Lâm An Nhi cô không tài nào ngủ được, cô suy nghĩ mẫu thì quyết định mua vé máy bay mai trở lại thành phố Z. Anh nhớ cô cũng nhớ anh có thể vượt qua mấy trăm cây em để đến gặp cô một chút, tại sao cô không thể về sớm hơn với anh. Sáng sớm hôm sau, lúc ăn sáng cô có nói với bố mẹ rằng có việc nên phải quay lại thành phố Z trước. Bố mẹ cô cũng hơi buồn vì con gái mới trở về một ngày nhưng phải đi. Nhưng nghĩ thì họ cũng sắp chuyển đến thành phố Z, sẽ nhiều thời gian gặp con gái hơn. Nhìn con gái lên máy bay rồi, Lâm Thiên Minh mới quay sang nói với vợ. Con gái lớn không giữ được, mẹ Lâm chỉ biết cười, chỉ cần con gái họ vui là được rồi. Lâm An Nhi trở lại thành phố Z lúc 5 giờ chiều. Giờ này thường anh đi chơi bóng nên cô quyết định tới sân bóng gặp anh cho anh một bất ngờ. Vì lúc đi cô nói là sau 5 ngày mới trở lại mà giờ mới ngày thứ 3. Cô trở lại ký túc xá tắm rửa thay một chiếc váy anh tặng rồi nhanh chóng đi đến sân bóng rổ. Hôm nay cô không mang kính hay đội mũ nên các nam sinh nhìn thấy rõ mặt cô của. Họ trầm trò khen ngợi, nhưng mà người đẹp thì thường có chủ rồi nên họ chỉ nhìn ở đằng xa thôi. Lúc nhìn thấy Hàn Nhất Dương, anh đang đứng uống nước ở phía đối diện. Mắt anh đang hướng về mấy người đang chơi bóng nên không nhìn thấy cô. Đáng lẽ mấy nam sinh sẽ ồn ào lên khi thấy cô nhưng cô ra dấu im lặng, chậm chậm đi lại phía anh. Lúc thấy anh quay lưng về phía mình cô mới lớn tiếng gọi. Anh, giọng nói mềm mại, ngọt ngào này đã len lỏi vào trái tim anh. Anh đang đi thì khựng lại, giọng nói này là của cô mà. Chẳng lẽ anh nhớ cô quá nên nghe nhầm, lúc tối cô nói 3 ngày nữa mới trở lại mà. Chuyện mới cập nhật, anh đang suy nghĩ thì bị một cái ôm ấm áp từ phía sau. Là cô, chắc chắn là cô, hơi ấm quen thuộc này không sai được. Anh quay lại ôm chặt lấy cô, cả sân bóng ồn ào lên. Một lát sau, cô mới cố nói. Anh, em không thể nổi. Cô nói anh mới buông ra. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt cô lại phía dãy ghế. Anh nhìn cô hỏi, chẳng phải em nói 3 ngày nữa mới trở về sao? Cô cười tít mắt, nhớ anh nên quay lại sớm. Nghe giọng nói mềm mại, ngọt ngào và có pha một tí làm nũng làm tim anh mềm nhũn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hai người ngồi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, làm cho mấy người xung quanh nhìn không rời mắt. Hai người này sinh ra là để dành cho nhau. Em đói không? Em không? Cô chưa nói hết thì hai tiếng ọt ọt từ cái bụng nhỏ của cô vang lên. Mặt cô đỏ lên vì ngượng, da mặt cô mỏng lên nên dễ ngượng ngùng. Bây giờ cô thật muốn đào cái lỗ để chui vào. Anh cười nhìn cô, bạn gái anh đáng yêu quá mức cho phép rồi. Ngồi đây đợi anh một lát, anh đi thay đồ rồi quay lại dẫn em đi ăn nhé. Dạ, sau khi anh đi thì nhóm bạn của anh lại trò chuyện với cô. Họ biết cô vì trên Facebook, TikTok dạo gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh của cô. Vì là bạn anh nên cô cũng nói chuyện nhiệt tình. Mấy người bạn của anh rất vui tính nên mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện một lúc thì anh trở lại và dẫn cô đi ăn. Hai người nắm tay nhau suốt một đường. Cách chương.